Chương 2579, Chấn Hồn Thiên Vương bạo khởi. Hắn lúc này, lại nhưng đã chân chính có 120 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Mà khi sau 3 canh giờ, Trần Phong từ nơi này trong hố sâu đi lúc đi ra, bên trong long huyết dục đã biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong vươn ra hai tay, toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng. Tạch tạch tạch két, tại hắn thân thể tuần bốn phía, cái kia tranh sắc thiên địa chi lực thì là lại tăng lên một sợi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, một ngày liền có thể gia tăng một sợi tranh sắc thiên địa chi lực, cái này tu luyện tốc độ thật sự là nhanh không hợp thói thường á kỳ thực, hắn tốc độ còn tính là chậm. Hàn Ngọc Nhi thực lực lại có cực lớn đột phá, hiện tại ngắn ngủi một GN2TNG, lại nhưng đã là đột phá đến ngũ tinh vũ hoàng chi cảnh. Đây quả thực là để cho người ta không dám tin lúc này, long huyết dục về sau, Trần Phong trong bụng đói khát vô cùng. Mấy người bọn họ đều là như thế, bước nhanh đi đến cái kia trong lầu các. Lúc này, một bàn dược thiện đã là sửa trị hoàn tất, bày trên bàn. Những này, đều là cầm trong dược điển những cái kia cực kỳ chân quý dược tài thu thập mà thành. Tiến vào lầu các, ngửi được trên mặt bàn cái kia đập vào mặt hương khí, thông thiên thần kiếm long chính là vèo một bên dưới trực tiếp lẹn đến bên cạnh. Sau đó, thật nhanh đem mỗi cái đồ ăn đều cho nếm một lần. Nếm mở về sau. Hắn thật sâu phun ra một thanh trọc khí, trên mặt lộ ra mê say nụ cười, nhìn lấy thanh khâu diêu quang nói ra, tiểu yêu à, ngươi tay nghề này thật sự là không thể nói. Lão đầu tử, ta sống mấy vạn năm, lần đầu đụng phải đây cơ hồ để ta mỹ vị ngay cả lưỡi đầu đều muốn nuốt xuống đồ ăn. Thanh khâu diêu quang, lúc này mặc dù vẫn là cái tiểu tiểu cô nương, nhưng lại mang theo tập dề, đội mũ, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Nàng cười hì hì hướng về đám người hành lễ. Các vị ca ca tỷ tỷ, còn có Long Gia Gia, mời vào chỗ. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ngươi ca y tên Na Y, còn cùng cái tiểu đại nhân giống như. Nguyên lai, bàn này dược thiện đều là thanh khâu diêu quang sửa trị. Nàng tựa hồ đối với làm đồ ăn có thiên phú, tùy tiện làm ra thức ăn đều là cực kỳ mỹ vị. Trong lúc vô tình phát hiện nàng này thiên phú về sau, rất nhanh, cái này thông thiên thần kiếm phong bên trên ẩm thực liền tất cả thuộc về nàng quản. Nàng làm ra dược thiện, mỗi một loại đều là ẩn chứa bàng đại linh khí, mà lại cực kỳ mỹ vị. Trước kia thông thiên thần kiếm long cu nở dê ăn những này nguyên liệu nấu ăn, nhưng là đều là như là trâu gặm mẫu đơn, từng ngụm liền dồn vào trong miệng. Linh khí là có, lại không có cái gì mỹ vị có thể nói, hiện tại hắn thế nhưng là sủng ái nhất thanh khâu diêu quang một cái Trần Phong cu nở dê ngồi xuống, đám người uống rượu dùng nữa, đàm tiếu chói trang. Mấy ngụm đồ ăn vào trong bụng. Trần Phong cũng cảm giác một cỗ nhiệt khí ở trong cơ thể mình lưu chuyển, tiến vào kim sắc lốc xoáy bên trong, hóa thành bàng đại lực lượng. Hắn mỉm cười giao động đầu, trong lòng nhẹ nhàng cảm thán, ăn bữa cơm đều có thể tăng cường thiên địa chi lực, dạng này xa xỉ thời gian ta còn thực sự là lần đầu tiên qua nha một bữa cơm xuống tới, đám người thực lực đều là có khác biệt đề cao. Trần Phong đi ra lầu các thời điểm, chính là hồng hà khắp thiên. Thông thiên thần kiếm long đã ăn cơm tối xong. Hắn lúc này đang đánh ở một cái, sờ lấy tròn vo bụng, nửa nằm tại trên ghế mây, khiếp mắt nhìn phía xa tà dương. Trong tay một chiếc trà xanh, thảnh thơi, ở nơi đó vểnh lên cái chân bắt chéo, một bộ nhàn nhã đến cực điểm biểu lộ. Nghe được Trần Phong đi ra âm thanh, hắn hít miệng khí nói ra, lao đầu tử đời ta cũng không nghĩ tới, nhanh đến chết già rồi, lại còn có thế vượt qua mấy thiên cuộc sống như vậy có thế qua như thế mấy thiên nhật tử, có mấy người các ngươi bô y tiếp. Thiên thiên thật vui vẻ, lão đầu tử ta chết đi cu nở dê cam tâm tình nguyện. Trần Phong trong lòng đống nhiên run lên, đã lời từ hắn nghe được đến một tia dự cảm bất tưởng. Hắn nhanh lên đem cái này tia chẳng may cảm giác đuổi ra ngoài, sau đó, đi đến thông thiên thần kiếm long thân về sau, đưa tay trên vai của hắn nắm ướt, mỉm cười nói, lão nhân già, ngươi nghĩ gì thế đừng nghĩ những thứ này có không có, gột dây ngày đẹp còn tại sau đầu đâu lão giả mỉm cười. Vô Trần Phong bả vai, tiểu tử ngươi ngược lại là biết nói chuyện, này lao đầu tử ta liền mượn ngươi chúc lành lúc này, tại cái kia thay thiên điện bên trong, cái kia bàng đại chi cực, uy nghiêm chi cực nhân vật cường hành, trầm mặc trong bóng đêm. Mà ở trước mặt hắn, những cái kia chấn hồn thiên vương, chu hồn người, bắt hồn giả chủng loại các loại, đều là đứng ở nơi đó. Nơm nớp lo sợ, không nói một lời, trong lòng hoảng sợ. Bọn hắn những này thay thiên điện tất cả mọi người biết nói. Nhà mình đại nhân nếu là nổi giận thời điểm, nói minh hắn giận khí còn không có sâu như vậy, hắn nổi giận càng giống tại làm một cái bộ dáng, cũng tỉ như nói lần trước. Mà khi hắn trầm mặc thời điểm, cái kia nói minh, hắn thật là có lòng giết người. Trong đại điện này bầu không khí, cơ hồ ngưng kết. Thật lâu, sau một hồi lâu, thay thiên điện Chu A Tể vừa rồi phát ra một tiếng trầm muộn lời nói, lại một cái chu hồn người, bị hắn giết. Thực lực của hắn, vờ ơ ý ma tiến triển nhanh như vậy. Hắn vừa nói, tất cả mọi người là mọc ra một thanh đại khí. Cái này đại biểu cho, hắn giận khí, đã giảm đi một số. Chí ít không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ tùy tiện bị giết. Phía dưới một tên chấn hồn thiên vương nhẹ nói nói, Chu A Tể đại nhân, thuộc hạ có chút ý nghĩ. Người nói âm thanh giản lược, bên trong vẫn như cũ tràn đầy cực lớn giận khí. Tên này chấn hồn thiên vương trầm giọng nói ra, trước đó chúng ta phái đi ra chu hồn người, thực lực thế nhưng là đã đạt đến thất tinh vũ hoàng đỉnh phong. Theo lý tới nói, cái kia Trần Phong như thế nào đi nữa, đều khó có khả năng dễ dàng như thế giết được hắn. Mà lại, hắn tại bị giết trước đó, lờ mờ truyền về một tia cảm giác, vô cùng mơ hồ, nhưng thuộc hạ nhìn rất nhiều lần, rốt cục nhìn ra, hắn là bị vô số kiếm khí chém giết. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, về phần chém giết hắn người diện mục mơ hồ, căn bản là nhìn không ra là ai, cũng không thể nào thấy là không phải Trần Phong. Nhưng là, cái kia Trần Phong hắn là sẽ không dùng kiếm, Trần Phong thường dùng nhất là đao, còn có quyền đầu, hắn sẽ không dùng kiếm. Cho nên, thuộc hạ đánh giá ra, đánh giết hắn khác có người khác ở, tuyệt đúng không là Trần Phong. Không biết nói sao, một nghe hắn nói ra, toàn bộ thay thiên điện bên trong, từ Chu A Tể đến phía giữa y cấp thấp nhất bắt hồn giả, vậy mà đều là trưởng trưởng nối lòng miệng khí. Trong lòng đều là có một tia may mắn, nguyên lai, bọn hắn bỗng nhiên phương mới ý thức tới, trong lúc bất chi bất giác, Trần Phong đã là thành bọn hắn một cái họa lớn trong lòng. Biết được Trần Phong thực lực không hề tưởng tượng tiến triển nhanh như vậy, để bọn họ đều là nuối lòng miệng khí. Trần Phong từ một cái bọn hắn xem ra tùy thời đều có thể bị bóp chết con kiến hôi, lúc này lại là biến thành một cái đủ để uy hiếp được bọn hắn, thậm chí để bọn hắn có chút sợ hãi tồn tại. Người chúa tể kia còn chưa ý thức được điểm này, nhưng phía dưới những cái kia phổ thông bắt hồn giả nhóm, lại là đã ý thức được điểm này mà tên kia mở miệng chấn hồn thiên vương, cũng là ý thức được điểm này. Thế là, hắn nhìn về phía Chu A Tể, trầm giọng nói ra, thuộc hạ nguyện đi, lấy đi cái kia Trần Phong tính mệnh, tính cả che chở Trần Phong người, cùng nhau chém giết.